Chương 100, tà thần đem. Hừ, đây là chủ nhân ban cho lực lượng của ta, bằng không ta như thế nào hội như vậy. Trung tâm chủ nhân ám dực không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập vô cùng chiến ý, đối thực lực của chính mình cũng là thập phần vừa lòng, không nghĩ tới chính mình thế nhưng tới rồi loại tình trạng này, quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, đồng thời hắn cũng biết, này hết thảy đều là Sở Nguyên công lao. Chi trước thực lực của hắn, bất quá là thông thường lãnh địa chi chủ thực lực, cũng không phải thực xông ra. Nhưng là, hiện tại cũng đã muốn siêu việt thông thường lãnh địa chi chủ thực lực, thậm chí có cùng tà thần đem, vị này khô cốt ma hoàng dưới trướng đệ nhất nhân chống lại cơ hội, tuy rằng thực xa vời, nhưng là thực lực vẫn là xảy ra nơi đó mặt khác ma binh ma tướng, nhìn thấy hai người lần đầu giao phong, cũng trong lòng cũng có bất đồng ý tưởng. Đặc biệt Sở Nguyên bên này ma binh ma tướng, đối Sở Nguyên trung tâm ở vô hình bên trong, lần thứ hai tăng lên, khiến cho Sở Nguyên uy vọng ở bọn họ trong lòng, cũng lần thứ hai có một cái tân độ cao thậm chí ở bọn họ trong lòng, đã muốn có thể cùng ma tôn như vậy tồn tại so sánh mà ám dạ chi thành những kia ma binh ma tướng, cũng thập phần kinh hãi, đối với ám dực thực lực kinh hãi không thôi, với hắn phía sau vị kia chủ nhân lại kiêng kỵ không thôi bọn họ không phải cái gì không có ánh mắt. Hạ người, đối tự thân thực lực sớm đã có 10 phần biết, đối ngoại diện những kia lĩnh chủ thực lực, cũng có một cái đại khái biết, đúng là bởi vì này dạng, mới có thể khiến cho bọn họ có một loại cường đại tự tin. Bọn họ tin tưởng chính mình có thể diệt sát nhất thiết không phục tồn tại, cho dù là ở cường đại ma binh ma tướng, ở trong tối đêm chi thành trước mặt, cũng không có chút ưu thế nhưng là, như bây giờ ưu thế, cũng đã muốn không thấy, hơn nữa ẩn ẩn có một loại không thích hợp cảm giác. Hình như là đối mặt cái gì chuyện trọng yếu thông thường, làm cho bọn họ cảm giác được một loại nguy hiểm cảm giác. Trong lúc nhất thời, bất đồng trận doanh có không cần tâm tư, lẫn nhau đều đang tìm thuộc loại chính mình ưu thế. Không phải lực lượng của chính mình, chung quy không phải lực lượng của chính mình, cho dù ở cường đại cũng không có cái gì dùng. Vị kia ma tướng không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức quanh thân chân nguyên đột nhiên tăng vọt đứng lên, nhất thời một cỗ khó có thể địch nổi khí thế. Từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là cuồn cuộn đãng đãng, mười phân làm cho người ta sợ hãi đồng thời, vị này ma tướng hai mắt màu đỏ một mảnh, đối với Sở Nguyên đó là khởi xướng điên cuồng thông thường tiến công. Không thể không nói, vị này ma tướng thực lực, đích thật là kinh người, làm cho người ta có một loại khó có thể chống cự cảm giác, nếu không phải ám dực chiếm được Sở Nguyên chân nguyên tương trợ, chỉ sợ đã sớm bại hạ đầu trận tuyến. Muốn chết. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Ám dực trong mắt bại lộ ra một tia sát khí, rốt cuộc che giấu không được kia tiềm tàng ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong sát khí. Đối với vị này ma tướng phát ra một tiếng lạnh lùng thanh âm, đồng thời trong tay binh khí buộc phát ra một cỗ cường đại uy áp, tựa như thần ma buông xuống thông thường, nhất thời kinh thiên động địa một cái tựa như cự long thông thường hàn mang, hóa thành tận trời chi thế, hướng tới vị kia ma tướng đó là thổi quét mà đến thanh thế. Thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thật giống như là ma hoàng giận dữ thông thường, cấp vị này ma tướng trong lòng một loại không thể chiến thắng cảm giác, nhất thời nội tâm không khỏi một trận hoảng sợ, nhìn thấy này đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, tâm nháy mắt nhắc tới giọng hát trong mắt. Vị này ma tướng không khỏi có chút chậm trễ, quanh thân ma diễm đã sớm vận chuyển tới cực hạn, một tầng cường đại chân nguyên vòng bảo hộ, cũng xuất hiện ở tại hắn quanh thân xì nhưng mà, hắn chân nguyên vòng bảo hộ, cũng tựa như đồ sứ thông thường, tại đây long đi hàn mằng dưới. Nháy mắt đó là phá thành mảnh nhỏ, rơi dụng nhất địa, đồng thời này long đi hàn mang hóa thành một đạo kinh thiên quan mang, hung hăng va chạm ở tại vị này ma tướng trên người. Vị này ma tướng nhất thời bị đâm cho bay ra đi mấy trượng xa, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra, sắc mặt một trận tái nhợt. Trong ánh mắt, lại tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt, không thể tưởng được này ám dực thực lực, thế nhưng cường đại tới rồi như vậy nông nỗi, chính mình ở hắn trước mặt. Căn bản là không có chút hoàn thủ lực, hắn tới rồi giờ khắc này mới biết được, chính mình cùng ám dực trong lúc đó chênh lệch là cỡ nào thật lớn hử, con kiến thông thường đồ đạc, cũng muốn chống lại chủ nhân cước bộ, thật sự là không biết lượng sức ám dực nhất chiêu tay, trong lòng không khỏi một trận đắc ý, đối với vị này mà. Tướng không khỏi phát ra một tiếng hử lạnh tiếng động, làm cho một bên hiểu rõ ma binh ma tướng, trong lòng không khỏi một trận sợ. Bọn họ thật không ngờ, chính mình thủ lĩnh, dĩ nhiên là ngăn không được ám dực nhất chiêu, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã, tuy rằng nan dĩ tương tín đây là sự thật, thế nhưng là trước mắt hết thảy, hoàn toàn dập nát bọn họ tất cả tự tôn đồng thời, ám dực hướng tới vị này ma tướng từng bước một tiêu sái quá khứ, muốn hoàn toàn giải quyết này phiền toái. Ám Dực, ngươi tính cái gì vậy, cũng dám ở ta Ám Dạ chi thành dương oai, thật sự là chán sống. Ngay tại Ám Dực chuẩn bị động thủ, đem vị này ma tướng chém giết thời điểm, bỗng nhiên nội tâm bên trong một trận cảnh giác, biết sự tình không ổn không khỏi thân hình chợt lóe, nhanh chóng về tới chính mình đội ngũ bên trong. Lúc này mới phát hiện, tại nơi vị ma tướng trước mặt, đứng thẳng một vị tuổi trẻ người, trên mặt mang theo tà mị tươi cười, làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể hình dung cảm giác, đồng thời cũng làm cho người ta một loại thật sâu rung động. Người này đúng là Ám Dạ chi thành thành chủ Tà Thần Đem, một thân tu vi kinh thiên động địa. Ám Dực không khỏi âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, vừa mới hoàn hảo chính mình lui được mau, nếu cùng vị này Tà Thần Đem động thủ mà nói, hắn cũng không có tất thắng nắm chắc. Dù sao vị này Tà Thần Đem thế nhưng là được xưng ma hoàng dưới đệ nhất nhân, cho dù là Ám Dực chiếm được sở nguyên chân nguyên tương trợ, cũng là có vài phần khiếp đảm. Ha ha, không nghĩ tới chánh chủ rốt cục đến đây, ta còn là câu nói kia, thần phục nhà của ta chủ nhân, Ám Dạ chi thành còn có một đường sinh cơ, nếu không mà nói thành hủy nhân vong. Ám Dực nhìn thấy Tà Thần Đem, trong lòng cũng có vài phần không yên. Nhưng là, hắn đối sở nguyên thực lực, thập phần tự tin. Hắn tin tưởng sở nguyên nhất định có thể chiến thắng tất cả hết thảy. Này đây không khỏi lần thứ hai mở miệng muốn chết. Tà Thần Đem nghe xong Ám Dực mà nói, sắc mặt nhất thời trầm xuống, một cỗ vô hình sát khí từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là thổi quét cả chiến trường, thập phần chiến trường, tựa như lâm vào khôn cùng địa ngục thông thường, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Đồng thời, một cỗ cường đại vô cùng nguy hiểm cảm, ở trong tối cánh trong lòng không ngừng nảy sinh.